Kình Thiên Kiếm Đế, chương 803, Phế Nhân Lâm Bạch, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Linh Phàm Sơn Mạch bên trong truyện phát sinh, chỉ là ở trong chớp mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ đâu một vị kình thiên cự nhân xuất hiện, đến hắn phá toái, cũng chỉ có 15 cái hô hấp tả hữu thời gian. Như thế trong thời gian ngắn, nhưng là cho Quan Thiên Phong thượng võ giả lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một quyền vỡ vụn Ngự Thiên Thần Trận, 10 quyền hủy diệt Linh Phàm Sơn Mạch. Mà khiến người ta giật mình nhất vẫn là Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tại đối mặt vị này kình thiên cự nhân chỗ bày ra lực lượng, quả thực kinh hãi thiên hạ. Nhân đan cảnh nhất trọng tu vi, bộc phát ra lực lượng hầu như có thể đạt được nhân đan cảnh ngũ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà sau khi tay cầm ác ma chi kiếm, tại ma hoa nở rộ tình huống dưới, dĩ nhiên một kiếm đem cái này vị lực lượng ngập trời kình thiên cự nhân một kiếm cho chém vỡ. Thân là kiếm đạo viện cao giai trưởng lão Bùi Tịch, tại nhìn thấy Lâm Bạch cuối cùng một kiếm kia thời điểm, hai mắt thật sâu rung động, bởi vì Bùi Tịch cảm giác được một kiếm kia bên trong lực lượng hầu như có thể so với địa đan cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cuối cùng, Lâm Bạch cùng vị kia kình thiên cự nhân cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. 15 cái hô hấp sau khi kình thiên cự nhân phá toái, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch, thần đan phá toái, đan điền vỡ vụn, hoàn toàn trở thành một phế nhân. Bạch Tiêu Tiêu cho ăn Lâm Bạch ăn vào rất nhiều chữa thương đan dược. Này mới khiến Lâm Bạch trong cơ thể không ngừng chuyển biến xấu thương thế khống chế lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một canh giờ sau khi Lâm Bạch tĩnh mịch tái nhợt trên mặt khôi phục một tia hồng nhuận. Kinh mạch dạn nứt thống khổ chậm rãi từ Lâm Bạch trong cơ thể tiêu thất. Bạch Tiêu Tiêu ôn nhu hỏi. Lâm Bạch, ngươi cảm giác ra sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch u ám trong hai con ngươi lộ ra một tia chất phác. Chết là chết không được. Nhưng kinh mạch gãy hết. Xương cốt toàn bộ vỡ. Thần đan phá toái. Đan điền bị hủy. Một thân tu vi xem như là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, ngươi còn quan tâm cái này làm gì a hát? Ngươi có thể từ cự thần tộc diệt thế chi quyền xuống sống sót, cũng đã là thiên đại tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì kinh mạch, cái gì xương cốt, cái gì đan điền, cái gì thần đan? Cái này nào có mạng ngươi trọng yếu? Miễn là còn sống, miễn là còn sống liền nhất định sẽ có hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như chết, vậy thì cái gì cũng không có. Bạch Tiêu Tiêu nước mắt lưng tròng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Bạch Tiêu Tiêu trong lòng, không có cái gì so Lâm Bạch còn sống càng đáng giá cao hứng. Làm Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy cự thần tộc phủ xuống thời giờ sau khi. Bạch Tiêu Tiêu trong lòng là một mảnh kiêng kỵ cùng sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm cự thần tộc xuất thủ thời điểm. Bạch Tiêu Tiêu cũng cảm giác mình liền cự thần tộc đệ nhất quyền đều không tiếp nổi. Mà Lâm Bạch ngạnh sinh sinh lực chiến cự thần tộc 12 cái hiệp đấu. Ngạnh kháng cự thần tộc 12 quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 12 quyền, đều là diệt thế chi quyền. Không hề nghi ngờ, tại bây giờ man cổ đại lục bên trên, tại nhân đan cảnh nhất trọng cảnh giới bên trên, có thể chống được cự thần tộc 12 quyền võ giả. Tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 3 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà Lâm Bạch chống được 12 quyền sau khi còn sống sót. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Nếu như đổi thành người khác, sợ rằng tại đã là chết không toàn thây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chuyên cua tui đốt nét. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, đừng lo lắng, chờ ta tiến vào thần tích lĩnh sau khi, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi tìm kiếm chữa trị đan điền linh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần tích lĩnh bên trên linh dược, có thể so với lĩnh đông 700 quốc có nhiều quá nhiều. Nhất định sẽ có chữa trị đan điền, khôi phục ngươi tu vi linh đan diệu dược. Lâm Bạch gật đầu nói, không sai, nhất định sẽ có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã có, vậy ta nhất định sẽ tìm được. Tiêu Tiêu, ta bây giờ trong cơ thể xương cốt toàn bộ vỡ, hoàn toàn không đứng nổi, chỉ có làm phiền ngươi cõng ta đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đắng chát cười một tiếng. Bạch Tiêu Tiêu cười khổ một tiếng, đem Lâm Bạch cõng lên, từng bước hướng đi Linh Phàm Sơn Mạch ở ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Linh Phàm Sơn Mạch trên tầng trời không bởi vì cự thần tộc phủ xuống, đảo loạn thiên địa phong vân. Một hồi xuống lên mưa to. Mưa to cọ rửa Linh Phàm Sơn Mạch bên trong vết máu, dung nhập phía dưới mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Bạch Tiêu Tiêu cõng lên Lâm Bạch hướng Linh Phàm Sơn Mạch đi ra ngoài thời điểm, trên bầu trời mưa dần dần biến thành trắng noãn tuyết trắng, nhiều đóa lóe lên mà xuống, thê mỹ vô song tuyết trắng rơi vào Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, Lâm Bạch, chúng ta tại tuyết trung cùng đi, có phải hay không là có thể đi tới đầu bạc. Lâm Bạch hé miệng cười một tiếng, môi nhẹ nhàng hôn lên Bạch Tiêu Tiêu tuyết trắng trên cổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuộc đời này ta Lâm Bạch quyết không phụ ngươi. Lâm Bạch tại Bạch Tiêu Tiêu bên tai nhẹ giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu nghe xong sau, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Bạch Tiêu Tiêu cõng lấy Lâm Bạch, đi ra Linh Phàm Sơn Mạch, trở lại Thiên Dung Thành bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dọc theo đường đi, rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch, đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trời ơi, Lâm Bạch rốt cuộc cái người nào a, đây là một cái yêu nghiệt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy cường đại cự nhân, lại bị hắn một kiếm cho chảm. Người này quá nghịch thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may hắn bây giờ đã bị cự nhân cuối cùng một kích hủy đan điền cùng thần đan. Bằng không lời nói, lấy hắn thiên tư, bọn ta đem tại thần tích lĩnh bên trên bị hắn áp vĩnh viễn không ngày nổi danh. Quá thông minh dễ bị chết yểu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Dung Thành, Đăng Thiên Lâu trước trong quảng trường, rất nhiều võ giả nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu cõng lấy Lâm Bạch đi tới, đều là nhìn lấy Lâm Bạch thật sâu nói đến. Bên trong, Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong hai mắt lộ ra bất thiện ánh sáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Thanh Phong lạnh lùng nói. Không nghĩ tới hắn cư nhiên bị phế. Tần Bắc Ngạo cười lạnh nói. Như vậy không phải vừa lúc sao? Chờ tiến vào thần tích lĩnh sau khi chúng ta tùy tiện an bài một tiểu nhân vật, cho ít tiền tiền, là có thể đơn giản giết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Thanh Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta chỉ là ở đáng tiếc. Hắn không thể chính diện thua trong tay của ta bên trong. Ta có lòng tin tại ta đột phá nhân đan cảnh sau khi tại Trảm Long bên trên lĩnh ngộ hội nâng cao một bước, mà ngươi phiên thiên ấn cũng sẽ trở nên càng mạnh. Khi đó chúng ta muốn đánh bại Lâm Bạch, cái kia chính là dễ dàng sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc hắn bây giờ bị phế, liền chết ở trong tay chúng ta tư cách cũng không có. Tần Bắc Ngạo lạnh lùng nói. Hắn đã bị phế, bây giờ có thể hay không bái nhập thần tích lĩnh cũng khó nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thần tích lĩnh chín viện, một cái kia viện nguyện ý thu một tên phế nhân. Long Thanh Phong cười nói. Đúng nha, phỏng chừng hắn liền bái nhập chín viện hy vọng cũng không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu cõng lấy Lâm Bạch, đi tới Đăng Thiên Lâu trước, đem Lâm Bạch để xuống. Xung quanh sở hữu võ giả ánh mắt đều ngưng tụ ở Lâm Bạch trên người. Bọn hắn ánh mắt có kiêng kỵ, kinh hãi, sợ hãi, sợ hãi, sùng bái, tiếc hận các loại, cái gì ánh mắt đều có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Đăng Thiên Lâu trước đó, chín viện cao giai trưởng lão cũng đều nhao nhao nhìn chăm chú vào Lâm Bạch. Riêng là Bùi Tịch, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Lâm Bạch, trong ánh mắt tràn ngập tiếc hận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hảo hảo một thiên tài, không nghĩ tới cư nhiên rơi vào kết quả như thế này. Bùi Tịch tiếc hận lắc đầu. Lưu Kinh Phong thì là cười đắc ý, như là đã là một tên phế nhân. Vậy thì không đủ gây sợ. Ta cũng không tin một cái kia viện cao giai trưởng lão là ngu ngốc hay sao? Còn muốn thu một tên phế nhân nhập viện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Kinh Phong hầu như đã kết luận, cửu đại viện là không có khả năng thu Lâm Bạch cái này phế nhân. Mà Lâm Bạch chỉ có thể lưu lại Thiên Dung Thành bên trong, bị người khi dễ sống hết một đời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần Lâm Bạch không tiến vào thần tích lĩnh, cái kia Lưu Kinh Phong muốn giết Lâm Bạch, quả thực dễ như trở bàn tay. Lưu Kinh Phong lúc này đứng ra nói rằng, tốt, tất nhiên sở hữu võ giả đều đã trở về. Tiếp tục như vậy liền kiểm kê các ngươi thông quan lệnh bài A. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lấy thông quan lệnh bài số lượng, quyết định thần tích lĩnh khảo hạch bài danh. Tên thứ nhất người, có thể được 100 cái tích phân khen thưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.